Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi họ thấy ba lô của cô ta rơi xuống sông, ngay lập tức bị dòng nước cuốn đi xa mọi người. Ai nấy đều không nói nên lời, gặp đồng đội như này thật hết ý kiến. Vật tư của phó bội kỳ mất sạch, người khác phải chia bớt vật tư của mình cho cô ta. Bạn nói xem có đáng bực không, chị Vãn đã khuyên cô ta đeo ba lô ra sau, nhưng cô ta không nghe. Đổi lại là tôi, chắc chắn tôi sẽ mắng cho một trận. Cuối cùng khi lên được bờ, phó bội kỳ lại tiếp tục khóc lóc ầm ĩ. Thực ra cô ta chỉ hy vọng mọi người sẽ nhẹ nhàng an ủi mình, nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Ngô Tu Nhiên lạnh lùng, giờ cô có thể vẫy cờ đỏ rồi đấy. Ha ha ha, cạn lời, cậu em này đúng là khiến người ta cười đau bụng, mau tiễn vị. Đại Phật, này đi thôi, cô ta cứ như con gà kêu mãi không ngừng, đau hết cả tai, dù đã lên bờ, phó bội kỳ vẫn quyết không rời đi. Cô ta lẩm bẩm với Ngô Tu Nhiên, hứ, cậu bảo tôi vẫy là tôi vẫy chắc, tôi không vẫy đấy. Ngô Tu Nhiên chẳng buồn để ý, quay sang cổ vũ người cuối cùng trên bờ đối diện. Anh Kỳ, cố lên, may mắn là Kỳ Bắc Đình không phải Kiều. Đồng đội heo, anh nhanh chóng vượt qua dòng nước. Điều này càng làm phó bội kỳ trông như một đồng đội heo. Thực sự, để tiết kiệm vật tư, cả nhóm quyết định vào rừng tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn được. Tô Vi Nhi định lợi dụng cơ hội này để thể hiện khả năng sinh tồn của mình. Cô biết Giang Vãn Vãn có kinh nghiệm, nên chỉ cần bám theo cô ấy, sau đó nghĩ cách chiếm những gì cô ấy tìm được, là có thể tạo dựng hình ảnh mới mẻ của mình trước mọi người. Vừa vào rừng, Giang Vãn Vãn đã nhận ra Tô Vi Nhi đang theo dõi mình. Cô nhếch môi cười, giả vờ như không biết. Kỹ năng nhận diện động thực vật được kích hoạt. Tất cả các loại cây cỏ hoặc trái cây lạ cô nhìn thấy đều hiện lên thông tin về thuộc tính. Cô phát hiện một loại nấm trắng, trên đó ghi, không độc, có thể ăn được. Ngay bên cạnh nấm trắng là một loại nấm khác, thông tin ghi, tên khoa học kiến thủ thanh, không độc nhưng có thể gây ảo giác. Giang Vãn Vãn cố tình nói đủ lớn để Tô Vi Nhi nghe. Ồ, ở đây có nấm này, hôm nay có thể ăn nấm nướng rồi. Cô nhặt cả nấm trắng lẫn nấm kiến thủ thanh. Tô Vi Nhi nhanh chóng đi tới, thấy nấm trên đất đã bị Giang Vãn Vãn nhặt sạch, cô ta gọi Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, cậu tìm được gì ăn được chưa? Giang Vãn Vãn che tay lên túi áo, vẻ cảnh giác. Không, chẳng tìm được gì cả, tôi thấy mình hơi lạc hướng rồi. Hay chúng ta đi cùng nhau đi, được thôi. Hai người tiếp tục đi sâu vào rừng, Giang Vãn Vãn vừa đi vừa lặng lẽ vứt từng cây nấm kiến thủ thanh ra ngoài. Sau khi vứt hết, cô giả vờ sờ túi trống rỗng, ngạc nhiên. Hình như tôi làm rơi đồ mất rồi. Rơi gì vậy? Tô Vi Nhi hỏi. Nấm, ồ, không có gì. Tớ sẽ quay lại tìm sau vậy. Hai người tiếp tục tìm kiếm một lúc lâu nhưng chẳng tìm thêm được gì, đành quay về. Đến giữa đường, Tô Vi Nhi chợt nói, Vãn Vãn, cậu về trước đi, hình như tôi để quên bình nước trong rừng rồi. Ồ, vậy cậu mau đi tìm đi. Nói xong, Giang Vãn Vãn quay lưng đi, trên mặt hiện lên một nụ cười danh mãnh. Tô Vi Nhi quay lại, chăm chú nhìn kỹ mặt đất, quả nhiên tìm thấy đống nấm mà Giang Vãn Vãn đánh rơi. Cô nhặt chúng lên, bỏ vào túi của mình, chuẩn bị lát nữa mang về và nói rằng mình tìm được. Ý thức được hành động của mình có thể bị quay lại, cô lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cách chương.